Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Điên Cuồng Một Đêm. Kiều Vũ Thần là muốn chạy, chỉ có điều zombie thì như thế nào có thể làm cho hắn đơn giản như vậy chạy trở về. Không biết lúc nào, dưới mặt đất một tầng cửa vào đứng bốn đầu zombie. Bốn đầu zombie chỗ đứng vừa vặn chặn Kiều Vũ Thần đường trở về. Chập choạng trứng, lúc nào đằng sau đã đến zombie. Cái này phiền toái, zombie hành vi vốn sẽ không có cố định thức. Kiều Vũ Thần tự nhiên không biết hắn tại lặng lẽ đối phó cái con kia lạc đàn zombie lúc. Đằng sau bốn đầu zombie chẳng có mục đích chuyển qua dưới mặt đất một tầng cửa vào. Hiện tại đã không được phép Kiều Vũ Thần đa tưởng rồi. Đằng sau một đám zombie đã hướng về chính mình lao đến. Zombie coi như là bầy loại sinh vật. Một khi phát hiện mục tiêu, zombie đều gầm rú đi ra. Mà cái này như một cái đạn tín hiệu. Một cái zombie gầm rú sẽ để cho quanh thân zombie đều vây tụ tới. Đi hắn miêu, liều mạng, Kiều Vũ Thần trong tay nắm chặt 54 chế súng ngắn. Đối với trước mặt bốn đầu zombie vọt tới, hắn rất hiểu rõ thương pháp của mình. Cự ly xa nhất định là khó có thể đánh trúng mục tiêu. Kiều Vũ Thần cũng không nóng nảy, vững bước phóng tới zombie. 10 bước, 9 bước, 3 bước, ngay tại lúc này, biu biu biu, hợp với 3 phát, xông lên phía trước nhất một đầu zombie ngã trên mặt đất. Mà theo sát phía sau ba đầu zombie nhưng lại xông về Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần dưới chân liên tiếp lui về phía sau vài bước. Trong tay nhiều ra một cái gậy bóng chày. Đối với một đầu zombie đầu vung vẩy đi qua. Zombie tuy nhiên động tác không chậm. So về cái lúc này Kiều Vũ Thần hay là chậm một điểm. Zombie trên đầu đã trúng một gậy. Một cái lảo đảo đảo hướng một bên. Tuy nhiên ngã xuống. Zombie cũng không có bị mất mạng. Kiều Vũ Thần cái này một gậy còn chưa đủ để dùng lại để cho cái này đầu zombie như vậy chết. Mà Kiều Vũ Thần cũng chỉ là đã lấy được ngắn ngủi thở dốc. Trong tay lại lần nữa cầm lấy 54 chế súng ngắn. Đối với đằng sau hai đầu zombie mở bốn thương, cũng là Kiều Vũ Thần vận khí tốt. Trong đó một đầu zombie trong đầu hai phát, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bên kia zombie nhưng chỉ là trên mặt chúng hai phát, viên đạn đục lỗ đôi má, bộ mặt thịt thối nhảy ra, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố, mà cái này hai phát chỉ là trì hoãn zombie tốc độ. Ngã xuống đất cái kia đầu zombie đã ở giãy giụa lấy bắt đầu. Kiều Vũ Thần biết đạo mình không thể đợi lát nữa, ý thức khẽ động ở giữa, trong tay thay đổi một tay dưa hấu đao. Sốt ruột hạ Kiều Vũ Thần cũng bất chấp lấy ra chính là cái gì đao rồi. Tùy ý tự lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra một tay đao đến. Dưa hấu đao coi như sắc bén. Kiều Vũ Thần dùng hết toàn lực đối với đầu kia bị đánh trúng hai phát zombie đầu chém tới. Két, dưa hấu đao kẹt tại zombie đầu cốt lên. Kiều Vũ Thần muốn rút ra dưa hấu đao. Bất đắc dĩ khí lực không đủ. Đao đã hoàn toàn tạp trụ, zombie cũng không để ý những này, đối với dưa hấu đao chém vào đầu mình lên, zombie căn bản cảm giác không thấy đau đớn, như trước hướng về Kiều Vũ Thần chém ra cánh tay, Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian buông ra nắm dưa hấu đao tay, cuống quýt xuất ra cái kia căn gậy bóng chày, hô két băng, theo Kiều Vũ Thần chém ra gậy bóng chày. Đúng lúc nện chúng ở dưa hấu trên đao, lập tức dưa hấu đao bị nện cắt xuống zombie nửa cái đầu. Zombie lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Kiều Vũ Thần không dám trì hoãn, đối với cái kia muốn đứng lên zombie lại là dừng lại loạn nện. Thẳng đến zombie không động đậy được nữa mới dừng lại tay đến. Lại nói tiếp thời gian rất dài, kỳ thật cũng không quá đáng là ngắn ngủn hơn 10 giây mà thôi. Không thể không nói Kiều Vũ Thần thực chất bên trong chiến đấu ý thức hay là rất mạnh. Vũ khí trong tay linh hoạt vận dụng bắt đầu. Không được phép Kiều Vũ Thần trì hoãn. Bộ dạng xun xoe hướng về trên lầu chạy tới. không phải Kiều Vũ Thần không nghĩ trở lại dưới mặt đất nhà kho đi, mà là chính mình nếu như đi trở về, như vậy nhiệm vụ hôm nay sẽ rất khó hoàn thành. Đã đến trình độ này, Kiều Vũ Thần tự nhiên muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà bây giờ biện pháp tốt nhất tựu là dựa vào thang lầu đến đánh chết zombie. Chỉ là Kiều Vũ Thần không muốn qua bên ngoài đến địa có bao nhiêu zombie. Từng tiếng gào rú, toàn bộ cư xá zombie đều tụ tập tới. Kiều Vũ Thần ở cái này cư xá định đứng lên cũng so sánh già rồi. Song sắt cán, so sánh chật vật thang lầu. Lầu hai hộ gia đình bên cạnh còn có chút hộ gia đình lưu lại cựu đồ dùng trong nhà. Như thế giúp Kiều Vũ Thần vội vàng. Oanh, nguyên một đám đồ dùng trong nhà bị Kiều Vũ Thần đổ lên. Đội lên đầu bậc thang. Một cái tủ treo quần áo, cao hơn 2 mét, rộng cũng tựu 50cm bộ dạng, bất quá đối với zombie mà nói khả dĩ ngăn cản một chút. Kiều Vũ Thần cuống quýt xuất ra viên đạn, một khỏa hướng về băng đạn bên trong điền. 54 chế súng ngắn băng đạn chỉ có thể giả bộ 8 phát viên đạn. Trước khi Kiều Vũ Thần đánh chết một đầu zombie dùng một phát. Về sau 4 đầu zombie trực tiếp dùng hết còn lại viên đạn. Tạch, tạch, Kiều Vũ Thần động tác cũng không phải chậm. Viên đạn nhanh chóng bỏ thêm vào đến băng đạn ở bên trong. Một bên lắp đạn dược, một bên nghe bên ngoài động tĩnh. Hống ếch, zombie thanh âm truyền tới. Giả bộ tốt đạn dược, Kiều Vũ Thần bới ra lấy tủ quần áo xem tiếp đi. Thiếu chút nữa không có một chút té xuống. Chỉ thấy dưới bậc thang mặt zombie một cái lách vào một cái ở hướng trên lầu bò. Số lượng Kiều Vũ Thần đã không nghĩ đếm. Bởi vì trước mắt hắn có thể chứng kiến trong phạm vi tất cả đều là zombie. A Tây A, đây là đút tổ ong vò vẽ nữa à? Kiều Vũ Thần trong miệng mắng, chửi. Con mắt loạn chuyển, hắn là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương hài tử. Đối với mình ra cái này cư xá tự nhiên hiểu rõ. Nghĩ tới một cái nơi đi, Kiều Vũ Thần quyết định trước tiên ở tại đây đánh một lớp. Bưng lên 54 chê súng ngắn, chậm rãi gọi ra một hơi, nhắm trúng phía trước zombie. Biu biu biu biu, liên tiếp 4 thương khai ra. 54 chê súng ngắn sức giật chấn Kiều Vũ Thần thủ đoạn có chút thấy đau. Lường trước hiệu quả cũng không có xuất hiện, 4 phát viên đạn chỉ có điều đánh gục một đầu zombie. Còn lại viên đạn tất cả đều đánh vào zombie trên người. Như vậy nát thương pháp, thật không biết là ai đánh đi ra. Kiều Vũ Thần không chút nào e lệ nói, cũng mặc kệ thương pháp như thế nào. Kiều Vũ Thần giờ phút này tự một cái ý nghĩ, coi như luyện thương, còn lại 4 thương cũng đánh cho đi ra ngoài. Kết quả là một đầu zombie đều không thể đánh gục. Ngay tại Kiều Vũ Thần nổ súng cái này trong khoảng thời gian ngắn. Zombie đã cách lầu 2 tủ quần áo không xa. Kiều Vũ Thần quyết đoán quay đầu hướng về trên lầu chạy tới. Trên đường đi phàm là chứng kiến bất kể là cái gì đó. Tất cả đều bị Kiều Vũ Thần cho đổ lên tại đầu bậc thang. Dùng cái này đến giảm bớt zombie lên lầu tốc độ. Cái này cư xá tầng trệt cũng không tính cao, cả lầu mới 6 tầng, mà Kiều Vũ Thần mục tiêu tựu là mái nhà. Kiểu cũ cư xá mái nhà bình thường đều có một cái khả dĩ thượng tầng cao nhất cửa thông đạo. Mà cửa thông đạo hạ chỉ có bên tường đinh lấy một cái khung sắt từ thang lầu. Kiều Vũ Thần muốn lợi dụng cái này khung sắt từ thang lầu. Một khi Kiều Vũ Thần leo đến mái nhà, phía dưới zombie tựu không hề cấu thành uy hiếp, hết thảy cũng rất thuận lợi, tựu là 6 tầng lâu bò Kiều Vũ Thần thở hổn hển hề hề. Dùng sức bắt lấy khung sắt tử, Kiều Vũ Thần cảm giác mình có chút thoát lực, hay là dùng hết toàn lực đem mình kéo đi lên, cố gắng đẩy ra thông đạo cái nắp, bò lên trên nóc nhà, nhanh 2 năm thời gian, nhìn xem trên nóc nhà đầy vào rêu. Tuy nhiên 6 tầng lâu cũng không thể chứng kiến rất xa. Kiều Vũ Thần hay là rất xa nhìn đi ra ngoài. Thị lực có thể đạt được địa phương. Mượn một chút ánh trăng, Kiều Vũ Thần có thể chứng kiến cách đó không xa siêu thị cửa ra vào. Zombie đang đi lại lấy. Cái thành phố này tràn đầy hoang vu. Ếch ếch ngang, thông đạo phía dưới truyền đến zombie thanh âm. Kiều Vũ Thần duỗi ra đầu, nhìn xem phía dưới lách vào được tràn đầy zombie. Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Chỉ thấy phía dưới zombie đều tại ngửa đầu. Bị lách vào tại góc tường zombie hai cánh tay đều tại lay lấy vách tường. Đằng sau zombie cũng đều là ngẩng lên đầu tại hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng vung vẩy lấy. Hắc hắc, cái này các ngươi không có chiêu a. Kiều Vũ Thần rất nhạt định xuất ra viên đạn. Tổng cộng 84 phát. Đặt ở một bên, một khỏa một viên đạn nhập hộp. Ken két, lên đạn. Nhắm trúng. Kiều Vũ Thần nhìn xem phía dưới nguyên một đám đầu. Cò súng bóp, viên đạn nhập não. A, đệ nhất phát ở giữa. Kiều Vũ Thần rất vui vẻ. Cái này là hành hạ đến chết. Một thương đón lấy một thương đánh ra. Lắp đạn, tiếp tục, giằng co 10 phút. Kiều Vũ Thần mới đem đạn dược đánh quang. Mà phía dưới đã nằm trên đất zombie. Còn sót lại hai đầu zombie như trước ở dưới mặt zombie trong đống lay lấy. Mà Kiều Vũ Thần trực tiếp ngã xuống nóc nhà. Nhìn xem không trung mông lung ánh trăng. Khai mở tâm nở nụ cười. Đây là tự tận thế đến nay cười vui vẻ nhất một lần. Hơn nữa hệ thống cũng cáo chi hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Du Dương thành cao tốc khẩu. Một hàng đoàn xe ngừng lại. Lâm Hạo theo Predator bên trong đi xuống. Đoàn xe bên cạnh đứng thẳng khoảng chừng 20 người. Trong tay tất cả đều bưng súng ống. Có ít người bên hông còn treo móc chút ít MK2 thức lựu đạn. Chỉ là cứ như vậy một mực đội ngũ. Chứng kiến trạm thu phí tình cảnh lúc hay là lại càng hoảng sợ. Hạo ca, cái kia tiểu tiện nhân xe đậu ở chỗ đó. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.